Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 52, góc truyện audio.com. Nàng im lặng không trả lời, thì đột nhiên bên ngoài có một thanh niên cao lớn hớt hải chạy vào hét to. Chấm, đại tiểu thư, Độc Cô gia chủ cùng phu nhân tới tướng quân phủ, thiếu gia thỉnh tiểu thư trở về. Câu nói vừa kết thúc thì lập tức đám người Huyết Vũ phì cười. Đùa gì chứ, chủ nhân muốn giấu thân phận không xong. Vậy mà có người tới phanh phui sự thật, lão thiên thật có mắt. Ngược lại với biểu hiện của bọn họ là vẻ mặt ngơ ngác của đám người Phong Triệt. Một vẻ mặt ngốc nghếch, không hiểu gì, lại xen thêm vài biểu hiện mắc cười, khiến cho đám người Huyết Vũ cười thành tiếng. Hắn nới khóe miệng cũng nở một nụ cười. Quả nhiên là nàng, nhưng sao lại phải giấu hắn? Chẳng lẽ hắn không đáng tin? Hay là do thân phận của hắn quá khó chấp nhận? Nàng tối mặt, tâm trạng bực bội, trong lòng thầm mắng, ta đắc tội gì với lão Hà lão thiên? Chẳng lẽ lừa gạt người khác cũng là tội? Vạch chân ta lúc nào không vạch lại vạch ngay lúc này? Tiểu thư, ngài có trở về không? Nô tài còn, tên thanh niên đó không hiểu chuyện gì xảy ra. Lời nói ấp úng cũng từ từ nói ra. Nàng ực mình đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống. Một bên cũng ra hiệu cho bọn họ gỡ ra. Đồng loạt mặt nạ đều được gỡ ra. Những khuôn mặt mỹ nam mỹ nữ phơi bày. Hắn buông câu chọc ghẹo nàng. Ha đê toàn mỹ nam mỹ nữ như này. Sao phải che mặt, ha ha, ha ha. Tiếng cười của Phong Ảnh vang lên đầu tiên. Khiến những người còn lại đều bật cười theo. Nàng thấy vậy cũng hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh đã được áp xuống. Hướng hắn, nở nụ cười cực kỳ thân thiện. Các chủ SDC quá khen, ta biết người của ta toàn mỹ nam mỹ nữ nên mới phải che lại. Không thể để cho thiên hạ ngắm nhìn được, và lại bọn họ cũng tự biết mình có nhan sắc rồi. Nên đa tạ các chủ nhắc nhở, thật ngại quá, muốn so độ mặt dày với nàng sao? Vậy thì nàng phải nói một câu xin lỗi rồi. Độ mặt dày của nàng ở hiện đại cũng không phải để trưng bày a. Nghe được câu đó thì lập tức tiếng cười dừng lại. Cái quái gì vậy? Rõ ràng là buông lời trêu chọc mà sao vài tai nàng lại biến thành lời khen? Có cần đổi trắng thay đen vậy không? Đám người Phong Ảnh cảm thán. Mà đám người Hắc Long lại bật cười. Đối mặt với chủ nhân. Nếu muốn so mặt dày thì bon hắn nhận thua a, hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Bình thường nàng sẽ không cười đến mức đó. Sao bây giờ lại thế? Cảm giác được một tia bất thường. Hắn đứng dậy, hướng nàng cười nói, nếu đã biết thân phận đối phương rồi, vậy ta cũng không làm phiền nàng nữa. Bọn ta cáo từ, đùa hắn à, cảm giác nàng cười như là gặp quỷ a, thấy bất an là chạy. Không mười thì là heo rồi. Nàng thấy vậy liền ra lệnh đóng cửa chính của LSD. An Nhàn nhìn hắn, muốn đi sao, đâu dễ vậy, hắc hắc, Tuyết Yên, mang giấy bụt ra đây cho lão nương. Ta nghĩ có ai đó cần viết một số thứ A, phen này toi hắn rồi. Mà bọn thuộc hạ của hắn vẫn không nhận ra ánh mắt đó của nàng. Bảo sao làm sát thủ kém người ta, lập này. Hắn phải hảo hảo dạy dỗ bọn hắn một phen mới được. Cách chương.